Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3666, chương 3649, thù này ta tất báo. Lục Ly lưu lại tin, để cương tộc đại viên mãn cùng đồng tộc đại viên mãn trầm mặc. Trong hai người tâm cũng rất là trầm trọng, sở dĩ lại biến thành hôm nay bộ dạng này. Giống như hoàn toàn chính xác không trách được Lục Ly, hẳn là trách bọn họ. Cương tộc cùng đồng tộc năm đó cùng Lục Ly là minh hữu. Cương tộc cùng Lục Ly quan hệ còn rất tốt. Lục Ly đã từng tới cương tộc chủ thành mấy lần, nhưng đằng sau là cương tộc đồng tộc tự mình tìm đường chết. Dã tâm cùng dục vọng để hai tộc làm ra quyết định sai lầm. Bọn hắn muốn trở thành siêu cấp bá chủ, muốn trở thành năm đó yểm tộc tồn tại, nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm. Cương tộc cùng đồng tộc lớn mạnh hơn không ít, dã tâm cũng thay đổi lớn. Thiết giáp tộc cùng trường mao tộc tìm đến về sau bọn hắn đều không do dự quá lâu, trực tiếp đáp ứng, vốn cho rằng có hai cái siêu cấp đại tộc ở phía sau chèo trống. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9. Cuối cùng lại không nghĩ rằng xuất hiện biến số. Lục Ly chính là cái này biến số. Lục Ly không chỉ liên hợp cửu đại chúa tể, còn lợi dụng sát trận, duy nhất một lần trực tiếp chém giết hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, dẫn đến bọn hắn đại bại. Hiện tại Lục Ly lại truy sát tới, chém giết bọn hắn mười mấy cái chí cường giả, để bọn hắn triệt để nguyên khí đại thương. Không đúng, cương tộc tộc vương đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn nói ra, chúng ta tại mông tộc bên kia mấy đại thế lực liên hợp lại, có thể hay không cũng là Lục Ly giở trò quỷ. Đồng tộc đại viên mãn cũng trầm ngâm. Thoạt nhìn như là Lục Ly phong cách, hợp tung liên hoành, trọng yếu nhất là Lục Ly nhẹ nhàng như vậy tự truy tung đến bọn hắn. Rất có thể Lục Ly bám theo một đoạn lấy bọn hắn. Cương tộc tộc vương nghiến răng nghiến lợi một lát nói ra. Nếu không ngươi mang theo bọn hắn đi tiên vực ta giết trở lại thiên loạn tinh vực. Nghĩ biện pháp giết chết Lục Ly tộc nhân báo thù, cương tộc tộc vương là thật nổi giận. Lục Ly không cho bọn hắn đường sống a, tưởng bọn hắn khu trục ra, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái này khiến bọn hắn theo siêu cấp đại tộc triệt để biến thành phổ thông đại tộc. Bọn hắn coi như đi tiên vực cũng quật khởi rất khó. Quên đi thôi, đồng tộc đại viên mãn thở dài nói ra. Lục Ly đã dám đến, vậy khẳng định không sợ ngươi trả thù. Mà lại Lục Ly có quỷ dị lặn ẩn thần thông. Còn có như thế cường đại thần văn, coi như ngươi tiềm hành đi thiên Việt thành. Giống như bọn hắn gia tộc bố trí cường đại thần văn đâu ngươi giết không được. Bị mấy cái đại viên mãn vây công, sợ là ngươi cũng không về được. Ngươi như về không được, chúng ta đi tiên vực, ngươi tộc nhân làm sao bây giờ? Cương tộc tộc vương nghĩ nghĩ từ bỏ. Lục Ly tiềm ẩn chi thuật qua biến thái. Hắn giết không được Lục Ly. Coi như có thể giết chết mấy cái Lục Ly thân nhân có ý nghĩa gì, vạn nhất hắn chết ở bên kia. Cương tộc nhiều như vậy tộc nhân ai đến thống soái, không có một cái nào đại viên mãn che chở. Còn muốn trông cậy vào đồng tộc đại viên mãn đối tốt với bọn họ sao, kia không thực tế. Lục Ly, ngươi chờ đó cho ta. Cương tộc tộc vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Thù này ta tất báo. Đồng tộc tộc vương hỏi. Chúng ta còn có một số quân sĩ tại tử hỏa giới. Những cái kia quân sĩ làm sao bây giờ, chúng ta có trở về hay không tử hỏa giới? Bọn hắn khi đó phái đi ra 200 vạn quân sĩ, bị tàn sát 50 vạn, còn thừa lại 150 vạn. Bọn hắn đi vội vàng, không có đi quản những cái kia quân sĩ. Cương tộc tộc vương nghĩ nghĩ nói ra. Được rồi, không trở về. Liền tùy tiện ở chỗ này tìm tiểu giới diện đi. Phái mấy cái thánh hoàng đi qua tiếp dẫn tới. Lục Ly nếu đã lưu lại thư, cái kia hẳn là sẽ không làm khó những cái kia quân sĩ. Tử hỏa giới đối với bọn hắn có âm ảnh, bọn hắn cũng không muốn trở về. Đi trả thù tử hỏa giới tộc đàn bọn hắn cũng không có hứng thú. Hiện tại mấu chốt là liên hệ thượng tiên vực, sau đó mau chóng tiến đến tiên vực. Không cần ra cái gì yêu thiêu thân. Hai tộc căn cơ hiện tại quá yếu, không thể đang chơi đùa. Lục Ly cưỡi chiến thuyền trở về, không bằng hắn một mực thông qua chủ thần địa đồ xa xa giam khống đồng tộc cùng cương tộc đại viên. Mãn, xác định bọn hắn mang theo tộc nhân tại một thế giới nhỏ mặt đợi về sau hắn yên tâm. Cái này hai tộc hẳn là không vẫy vùng nổi loạn gì. Nguyên khí đại thương đi tiên vực cũng rất khó quật khởi. Giám sát nửa tháng, không thấy hai tộc đại viên mãn rời đi. Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn một đường bay trở về thiên loạn tinh vực. Bí mật truyền tống hồi trở lại thiên Việt giới. Trở lại thiên Việt giới về sau, hắn vẫn là không có buông lỏng đối hai cái đại viên mãn giám sát. Hắn sợ hai cái đại viên mãn liều lĩnh điên cuồng đến bên này ám sát. Lần nữa đợi nửa năm sau, tiên vực bên kia truyền đến tin tức. Thiết giáp tộc cùng trường mao tộc nguyện ý tiếp nhận hai tộc. Cũng sẽ phái trưởng lão tới tiếp dẫn. Hai tộc trùng trùng điệp điệp khải thần. Hướng tiên vực bên kia bay đi. Lục Ly khóa chặt hai tộc đại viên mãn về sau. Triệt để yên tâm. Hai tộc đi tiên vực đang suy nghĩ trở về báo thù tựu khó khăn. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ có thể hay không tại tiên vực chỗ dựa vẫn là một vấn đề. Cũng như năm đó yểm tộc, đi về sau không giống không có tin tức gì sao thiên loạn tinh vực ngược lại là yên tĩnh. 10 đại chúa tể hiện tại là thời kỳ trăng mật, bọn hắn lần này đều thu lợi không ít, đều bận rộn tiêu hóa địa bàn. Làm sao có thời giờ đi nháo sự Lục Ly trở về sau công nhiên lộ diện một lần. Tử thần bên này lập tức phấn chấn không thôi. Lục Ly tựa như là định hải thần châm. Chỉ cần Lục Ly tại Thiên Việt thành tựu vững như bàn thạch. Mấy đại cự đầu toàn bộ đến đây bái kiến. Tận lực bồi tiếp Thái Thượng trưởng lão. Sau đó là trưởng lão. Bất kể có phải hay không là Lục Ly phe phái. Đều từng cái đến bái kiến, Lục Ly uy vọng quá cao, hiện tại không chỉ là tử thần lão đại, vẫn là thiên loạn tinh vực minh chủ a, không chỉ tử thần cao tầng. Khi biết Lục Ly sau khi xuất hiện, những cái kia tiểu chúa tể thủ lĩnh nhau nhau truyền tống tới. Đến đây bái kiến Lục Ly, tiểu chúa tể thế lực thủ lĩnh tới, còn lại chúa tể thế lực tựu không dắt tới. Tự liền thoàn tộc cùng phong thần điện đều phái cao tầng tới. Đại viên mãn không đến. Phong thần điện điện chủ cùng thoàn tộc đại trưởng lão đến đây. Mà lại tư thái phi thường thấp. Thuộc hạ bái kiến minh chủ tư thái. Lục Ly cũng rất khách khí. Không chỉ đối ngoại, đối nội đều phi thường khách khí. Không có tự cao tự đại. Hắn cũng không phải tận lực dạng này. Hắn tính cách một mực là như thế, đối đãi bằng hữu cùng thuộc hạ đều rất khách khí. Hắn cho rằng chân chính uy vọng không phải dựa vào bày biện kiêu ngạo liền có thể bày ra tới. Cũng không phải dựa vào khoác lác thổi phồng lên, mà là dựa vào thật sự chiến tích. Lục Ly người minh chủ này cũng không quản sự, để tử thần phái một cái đại biểu đi tài quyết đường. Hắn bận rộn hơn 2 tháng về sau nói bế quan tu luyện. Tổng thể không gặp khách. Hắn cả ngày bồi tiếp gia nhân. Chỉ điểm một chút hậu bối. Thời gian ngược lại là trôi qua nhàn nhã. Lục An hối cải để làm người mới. Mỗi ngày rất là chăm chỉ. Một bên tu luyện. Một bên quản lý Lục Minh sự vụ. Lục An cũng lấy vợ. Là một cái tiểu gia tộc tiểu thư. Lục An cùng tiểu thư này nhận biết lúc cũng không có bại lộ thân phận. Hai người là thật tâm yêu nhau. Tiểu thư này là Lục Minh một cái tiểu gia tộc tiểu thư. Tư chất không tệ, hiện tại đã là ngũ kiếp. Hai người đại hôn không bao lâu, vừa mới sinh hạ một đứa con trai. Lục Ly chân chính phụ thân không có lên làm. Hiện tại làm tới gia gia tiểu tôn tử rất đáng yêu. khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng Lục An khi còn bé đồng dạng. Lần này Lục Ly thê thiếp bọn họ có chuyện làm, rất nhiều đều vây quanh cái này tiểu tôn tử truyền, danh tự là Lục Nhân Hoàng lấy, tên là Lục Dương Bay, ngụ ý dương cánh bay cao ý tứ. Kinh lịch nhiều năm như vậy mưa gió, Lục Ly tâm tính cũng ổn rất nhiều, hiện tại hắn nội tâm đã không có gì yêu cầu xa vời. Chỉ cầu Tiểu Bạch bên kia thuận lợi đột phá đại viên mãn, trở thành đông cảnh chi vương, còn lại sự tình hắn đều không thèm để ý. Chính hắn có thể hay không đột phá đại viên mãn, hắn đều không quá nghiêm khắc. Hiện tại chiến lực hắn đã phi thường hài lòng, có thể che chở Lục gia trưởng thành, có thể che chở Trung Vương giới lớn mạnh, như vậy là đủ rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.